Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 1316. Không ngừng đập Lạc Tuyết Sơn. Thứ gì? Nghe vậy Hứa Tiểu Lan cũng khẩn trương lên. Có thể để cho An Lâm sắc mặt phát sinh biến hóa như thế. Tới đồ vật tất nhiên không đơn giản. Hình như là An Lâm đưa mắt nhìn về xa xa. Trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh hãi. Đảo, một tòa tuyết sơn. Tuyết sơn, Hứa Tiểu Lan mặt đầy khó tin. Tuyết sơn từ đàng xa bay tới. Vốn chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tu tiên liên hợp đại học hay lại là tọa lạc tại một tòa phù không đảo đảo trên. Xa xa có tuyết sơn. Này không liền nói rõ tuyết sơn trời cao sao? Cái này thì càng không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng rất nhanh, Hứa Tiểu Lan cũng biết An Lâm nói không có sai. Xa xa điểm đen dần dần mở rộng. Tới thật là một tòa có thể bay sơn. Hơn 1.000 mét núi cao từ đàng xa bay tới. Lãnh đạo cao bao trùm tuyết trắng trắng ngần. Hạ bộ còn có đủ loại kỳ lạ cây cối. Cùng tầm thường thấy tuyết sơn không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng núi này lại mang theo một cổ cực kỳ kỳ dị lực lượng. Là, chẳng biết tại sao, An Lâm chính là có như vậy một loại trực giác. Luôn cảm thấy tuyết sơn không đơn giản. Ông, tiên liên đại toàn bộ cái đảo đại lục. Xuất hiện một cái khổng lồ kinh khủng đại trận. Đó là hợp đảo cấp bậc tự bản thân phòng vệ đại trận. Đừng nói là chính là một tòa ngàn mễ tuyết núi. Coi như là một tòa vạn trượng thần sơn rơi đập. Nó cũng có thể đem không bị thương chút nào địa ngăn cản tới. Nhưng tuyết sơn ở đụng đại trận thời điểm. Một cổ quỷ dị vặn vẹo lực lượng. Miễn cưỡng đem đại trận vặn vẹo ra một cái lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó tuyết sơn liền rơi vào trường học trên một ngọn núi. Một tiếng rung trời đánh phía. Tuyết sơn thế rơi kinh người. Lại đem đỉnh núi trực tiếp và sụp đè cho bằng. Ta đi tình huống gì, An Lâm nhìn đến cũng ngây người. Tuyết sơn đụng đại trận. Không phải là tuyết sơn đụng một cái tan xương nát thịt sao? Thế nào bây giờ thật giống như với tưởng tượng không quá giống nhau? Trận này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Kinh động trường học một đám đại năng. Tuyết sơn rơi đập vị trí tương đối thiên về. Thuộc về khu trường học bên ngoài ngoại ô. Đông đảo bọn học sinh còn chưa từng phát giác ra. Đang lúc này, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Cầm Thảo, con tới. Hắn đưa mắt nhìn sang trước phương hướng. Nơi đó xuất hiện lần nữa một điểm đen. Điểm đen do tiểu cùng đại. Bất ngờ cũng là một tòa tuyết sơn. Tuyết sơn từ bầu trời xa xa gào thét tới. Đụng vào trong đại trận. Ầm ầm rơi đập ở Thiên Phong Lâm một cái to lớn hồ trên. Đại địa lần nữa rung động kịch liệt đứng lên. Hồ bị đụng nổi lên cơn sóng thần. Nước tràn đầy thiên. Địa mặt rạn nứt hơn 10.000 thước. Cuối cùng, kia một vũng mỹ lệ hồ. Biến thành một tòa vắng lặng tuyết sơn. Toàn bộ đang dạy phòng giờ học học đệ học muội môn. Đều cảm thấy mặt đất run lên bần bật. Phảng phất đại địa hát xì hơi một cái. Phòng học bên ngoài, cách đó không xa bóng cây trên đường nhỏ. Gặp quỷ, những thứ này tuyết sơn nơi nào đến? An Lâm như lâm đại địch nhìn hư không một cái hướng khác. Hắn không thấy được cuối có vật gì, lại biết nơi đó nhất định có vật gì. Hứa Tiểu Lan đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó. Lúc này mở miệng nói, An Lâm, ngươi còn nhớ sao? Không lâu trước đây, tuyết nữ nhất tộc ở Bỉ Ngạn giới biên giới, phồn diễn sinh sống, kết quả lại đột nhiên có vô số tọa tuyết sơn từ thiên rơi đập. Đem các nàng đập chết thảm trọng, An Lâm mặt lộ vẻ kinh hãi đảo. Ngươi là nói, nơi này bay tới tuyết sơn, cùng trước đập tuyết nữ tuyết sơn, là cùng một nhóm, Hứa Tiểu Lan vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Rất có thể. Đây chính là cái không điểm tốt đâu. Tuyết nữ có hợp đạo cảnh đế vương trấn giữ. Kết quả cũng thê thảm như vậy. Bây giờ Tuyết Sơn bắt đầu chuyển hướng nhằm vào bọn họ. Phải nên làm như thế nào đi ngăn cản? Đang lúc này, lại có một tòa Tuyết Sơn từ đàng xa bay tới rồi. Cái này Tuyết Sơn chừng ngàn trượng cao, như một cái cực kỳ khủng bố vẫn thạch, mang theo mênh mông vô tận động năng, dường như muốn đem tu tiên liên hợp đại học chỗ ngồi này phù không đại lục hoàn toàn đập trầm. Ngồi rồi, Tuyết Sơn rơi đập địa điểm, là chúng ta khu trường học. Sắc mặt của An Lâm đại biến, Hứa Tiểu Lan trong lòng cũng là run lên. Khu trường học là rất nhiều học sinh lão sư giờ học địa phương. Nếu như Tuyết Sơn thật rơi đập ở nơi nào, đưa tới thương vong đem sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Sân trường tị nạn còi báo động truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Từng cái cường hãn khí tức đã phóng lên cao. Lớn mật, nơi này là thiên đình địa bàn. Sân trường nơi, há cho bọn người càn rỡ. Gầm lên tiếng thẳng lên tận trời. Gần 10 phản hư đại năng bắt đầu xuất thủ. Bọn họ đều là trường học lão sư, cũng bao gồm Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ở bên trong. Lúc này, mấy chục ngàn danh sư sinh đã chạy ra khu trường học. Thấy đối diện đập tới lớn vô cùng Tuyết Sơn, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Có đại học năm thứ nhất sinh viên mới, thậm chí đã hai chân như nhũn ra, không nhúc nhích một dạng. Rầm rầm rầm, từng cái kinh thiên động địa thuật pháp bắt đầu thi triển ra, hướng xa xa Tuyết Sơn đánh đi. Mặt đất thượng sư môn sinh một bên chạy trốn, một bên mặt đầy mong đợi nhìn xa xa chiến đấu. Phản hư cấp bậc thuật pháp đụng vào Tuyết Sơn trên, ầm ầm nổ tung, năng lượng kinh khủng phô khắp chân trời. Thế nhưng ngàn trượng Tuyết Sơn nhưng thật giống như bị một cổ thần bí lực lượng bao gồm một dạng, tất cả lực lượng đều không cách nào xuyên thấu một lớp màng, có sức mạnh thậm chí bị hấp thu vào sơn thể. Thầy trò môn thấy một màn như vậy sắc mặt càng tái nhợt. Phản hư cấp bậc thuật pháp lại chẳng có tác dụng gì có. Ở nơi này là cái gì Tuyết Sơn? Đây là quái vật a, tinh đấu đại Nazi. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cả người bùng nổ sáng chói thần đạo ánh sáng. Vô số tinh thần vặn vẹo không gian, giống như đấu chuyển tinh di một dạng bọc lại ngàn trượng Tuyết Sơn. Định đem rời đi, ý tưởng của hắn thực ra rất chính xác. Nếu không cách nào hủy diệt Tuyết Sơn, vậy thì đem rời đi. Nhưng là, Tuyết Sơn uy năng vượt xa Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tưởng tượng. Thần đạo lực ở tiếp xúc Tuyết Sơn thời điểm, bị một tầng vô hình bích chướng chắn, hoàn toàn không cách nào tác dụng ở Tuyết Sơn trên. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng công kích, phảng phất đánh vào chỗ trống. Xong rồi, hắn sắc mặt tái nhợt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đang lúc này, một cái cực kỳ to lớn cá voi đột nhiên xuất hiện. Nó thân cao tam hơn ngàn thước, so với cự đại Tuyết Sơn còn muốn cao hơn một cái đầu. Thân dài hơn 10.000 thước, trong nháy mắt che đậy mặt trời, hết thảy đều tối sầm, phảng phất xa xa thần thú hạ xuống thế gian. Hiệu trưởng Vương Tiện Ngư xuất thủ, ngao ô, bụt tẻ cô sa tiếng kêu vang lên. Cá voi mang theo bàng đại lực lượng, một con đánh về phía Tuyết Sơn. Nếu thuật pháp loại công kích không có hiệu quả, vậy chỉ dùng trực tiếp nhất vật lý công kích. Là, đây là hợp đạo cảnh một kích toàn lực, cũng là thuần túy nhất vật lý công kích. Nó mang đến kinh khủng đánh vào, thậm chí có thể đem một khối đại lục đụng chia năm xẻ bảy. To lớn cá voi cứ như vậy cùng Tuyết Sơn đụng vào nhau. Rung trời động địa tiếng vang nổ lên. Năng lượng đánh vào khuếch tán trên trăm dặm, ken két két, huyền như mạng nhện bán trong suốt kẽ hở ở trong núi tuyết xuất hiện. Tuyết Sơn nhìn như không có bị bất kỳ tổn hại, nhưng lực lại không có hư không tiêu thất. Nó xuyên thấu không nhìn thấy bình chướng, tác dụng ở trong núi tuyết bộ. Rốt cuộc, Tuyết Sơn ở to lớn cá voi gắng sức đụng một cái bên dưới. Rốt cuộc lệch hướng rơi xuống quỹ tích. Tuyết Sơn lệch rơi đập đại địa, tướng giáo vườn vài tòa núi nhỏ san thành bình địa, còn đưa tới một trận mãnh liệt đất rung núi chuyển. Bắt trước Phật phù không đại lục đều phải nứt ra một dạng lực lượng cực kỳ khủng bố. Mọi người biết, nếu như tuyết sơn rơi vào khu trường học, sợ rằng có thể đem toàn bộ khu trường học đập phế hơn nửa. Mấy chục ngàn danh sư sinh thấy vậy hô to, hiệu trưởng vạn tuế. Nhưng, bọn họ còn chưa cao hứng mấy giây, lại có hai cái điểm đen từ xa đến gần, rơi đập phương hướng, lại cũng là Tiên Liên Đại Giáo học khu. Vương Tiện Ngư còn chưa chậm qua khí, lại thấy hai tòa tuyết sơn đồng thời đập tới. Toàn bộ ngư cũng không tốt. Chạy mau a! Ngọc Hoa phó hiệu trưởng lên tiếng hét lớn. Lão sư lúc này bắt đầu giải tán học sinh. Vương Tiện Ngư lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể ngăn cản một tòa tuyết sơn. Bây giờ lại bay tới hai tòa, căn bản không ngăn được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.